Phát súng ẩn tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 121. Tôi giật mình đến thót, lại chúa, đúng là tiếng nói của Laura. Tôi ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên không phải vì sự xuất hiện của nàng mà vì giọng nói. Laura ăn nói một cách tự nhiên, bình tĩnh, không có một chút âm thanh chứng tỏ rằng nàng kiếp sợ như tôi đã lo nghĩ và dự đoán. Thấy chúng nó nói chuyện hơi lâu, mà không nghe tiếng của nàng, tôi cứ nghĩ rằng nàng phải bị bọn đàn em của Romano đánh cho mềm người rồi kéo lên lầu và phải rên rỉ khi nói chuyện. Trái lại giọng nói của nàng bình thường như tất cả mọi người khác trong phòng. Có thể mới biết chớ có bao giờ nên coi thường một người đàn bà, nhất là đàn bà của Mỹ. Giọng thằng Romano mất dạy và hỗn xược như nói chuyện với một người đàn ông con trai. Ê, Laura, ngồi xuống đi. Mày á, có biết là mạng sống của mày á nằm trong tay tao không? Biết chứ. Tụi bay đâu? Con nhỏ này á chắc sắp tới cử thuốc rồi. Đem cái hộp đen ra đây. Không. Xin cảm ơn Mr. Romano. Tôi vừa làm xong một cử khi trước khi tới đây nên bây giờ còn ngây ngất. Cho tôi để đến lát nữa đi. Ha ha ha ha. Con nhỏ này mới đi có mấy ngày mà đã thay đổi tánh tình rồi. Mày không có hút cũng không có sao. Tao chỉ sợ lát nữa mày đổi ý thì tao đã hút hết rồi. Thằng Saki chen vào. Tuy chính nó là thằng đã hại đời nàng nhưng giọng nó nghe còn văn minh và dịu dàng, có vẻ trọng nể đàn bà. Nghe đỡ chướng tai hơn là giọng của thằng Romano. À, Laura, làm sao mà cô thoát khỏi tay của thằng Billy the Black được? Laura trả lời từng tiếng rất chậm rãi, tiếng nói có vẻ thanh vui của một người vừa làm được chuyện gì đắc ý. À, Mr. Billy the Black làm tình không đến nỗi tệ, nếu nói đúng hơn thì ngon hơn đại quý nhiều. À, có thể nó không to bằng nhưng nó dài hơn nhiều, cả tiếng đồng hồ mới xong. Có vài tiếng cười nổi lên trong phòng, tôi giật mình thoát lên một cái. Tôi không ngờ nàng nói được một câu như thế trong hoàn cảnh này. Giọng thằng Saki có vẻ quê. Ê, thì bọn đen đứa nào mà chẳng vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái mà chúng tôi muốn biết là làm sao cô thoát được về đây. Tôi để ý thấy rằng thằng Romano dùng chữ chúng tôi là một chữ trật lắc. Bọn Romano có bao giờ coi nó là người trong nhà đâu mà nó dám nói thế. Lạ một điều là tôi không nghe thấy thằng Romano hay thằng Franco lên tiếng. Có thể chúng nó muốn giao khoán việc điều tra sơ khởi cho thằng đại úy cảnh sát. Laura trả lời tỉnh bơ. À, đại úy nói đúng. Bọn đen thì đứa nào lại chẳng mê làm tình. Có tiếng nói lạnh như băng của thằng Franco chen vào. Tiên sư hãy thằng này mở miệng ra là tôi thấy có gan có thép. À, đi thẳng vào câu trả lời. Laura, đừng có làm mất sự kiên nhẫn của chúng tôi. Ok. Tôi sai cô Ken. Sau khi làm tình với nó thì tôi nằm lăn ra ngủ. Ngủ tỉnh dậy thì tôi thấy mình bị trói tay nằm một mình ở trên lầu. Thằng Billy the Black làm tình hay bắn người hay nhưng trói người thì dở ẹt. Tôi thức dậy mà không thấy nó đâu hết. Chờ mãi không thấy nó về, tôi dùng dậy mở được dây trói cho mình và chạy ra khỏi phòng. Nghe tới đó thì hình như ba cái miệng, một của thằng Romano, một của thằng Franco và một của thằng đại quý Saki cùng hỏi lên một lần. Ê, nó ở đâu? Tôi cũng nín thở chờ câu trả lời của Laura. Nàng chậm rãi trả lời. À, là Baron. Ba bốn cái miệng cũng ồ lên một lần. Ngay cả tôi cũng muốn ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Thật không ngờ Laura lại nhanh trí đến như thế. La Baron tức là cái tiệm rượu mà thằng Che đặt đại bản doanh, mà chính thằng Romano bảo nàng lái xe đem bom tới đó đậu. Thằng Franco nãy giờ không thèm mở miệng, bây giờ hỏi liền. À, La Baron, thằng Billy the Black ở đó à? À, phải, thằng Che á cho thằng Billy the Black một cái phòng trên đó. À, Laura, cô phải kể lại cho tôi nghe từ lúc cô lái chiếc xe vào La Baron, chuyện gì đã xảy ra? À, như thế này, Trước khi quẹo chiếc xe bom vào bãi đậu, tôi đã thấy nghi rồi, nhưng bãi tôi đâu phải là hạng nhát gan. Nhớ lại sứ mạng quan trọng của đàn anh Romano giao phó, tôi cứ quẹo xe vào. Ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng bấm máy intercom và giọng nói của thằng Romano chen lẫn với giọng nói của Laura. Cái intercom của thằng Romano nằm ở ngay cái góc bàn gần máy nghe lén nên tôi nghe được rõ hơn. Nghe rõ hơn nhưng không thể nào hiểu được nó phát ngôn toàn bằng tiếng sị. Khốn nạn hơn vì tiếng nói của lão khỏa lấp, bây giờ tôi cũng không nghe được tiếng của Laura và thằng Franco đang nói gì với nhau. Cố gắng lắm tôi chỉ nghe được nàng nói mấy câu yes hay no loạn xị. Xen lẫn vào đó tôi nghe có cái tên Billy the Black và Jay Elwin. Hình như thằng Franco đang dặn nàng tới tấp. Tôi lồng lộn lên trong xe vì thấy mình bực tức. Tôi đưa tay ra chỉnh tới chỉnh lui cái nút âm thanh nhưng cũng chẳng nghe được gì khá hơn. Giữa những tràng tiếng xì của thằng Romano, tôi bỗng nghe loáng thoáng được mấy tiếng Hell Angel. Đối với tôi, tiếng xì tuy cũng là một thứ tiếng ngoại quốc, nhưng nghe một thằng xì nói chêm tiếng Mỹ cũng chẳng khác gì người Việt Nam nói chêm tiếng Mỹ vậy. Mấy tiếng Hell Angel nghe được của thằng Romano làm tôi phải suy nghĩ. Tôi để ý một chuyện là từ lúc thằng Saki vào phòng, tôi không hề nghe nó lên tiếng chào hỏi thằng Cooper. Như vậy có nghĩa bọn thằng Cooper không có mặt ở đó. Không biết chúng nó về rồi hay còn ở đó. Tôi để ý là chưa hề nghe tiếng xe máy dầu hay nhìn thấy chúng nó chạy ngang đây. Dĩ nhiên là có thể là chúng nó đi về nhưng không đi ngang đây. Cũng có thể là thằng Romano cho chúng nó sang phòng bên cạnh, hay chúng nó đã xuống lầu ngồi uống bia hay làm cái gì rồi cũng nên. Cuối cùng thì thằng Romano cũng chấm dứt cái màn nói tiếng xì. Tôi nghe nó nói bằng tiếng Mỹ. Ai Franco, mày kết luận chuyện con đĩ này như thế nào? Thằng Franco mở miệng. À, thưa với sếp là nếu chuyện này có thật thì đây là một chuyện hy hữu độc nhất vô nhị trên thế gian này. Mẹ thằng phụ tá Franco mà nói như thế thì Laura sắp sửa bị tra tấn đến nơi rồi. Tội nghiệp em quá Laura ơi. Cũng chỉ vì cái ngu của anh mà em nên nông nổi. Ngồi trong xe mà tôi tưởng tượng ra được cặp mắt đỏ ngầu những lửa của một thằng tàn bạo khát máu như thằng Romano, một thằng đã dám khoe là nó dám cho chặt đầu cắt lưỡi người ta chỉ vì một bãi nước miếng đi khi dễ. Nếu nó giận thật là mai cho nàng, vì nó sẽ giết nàng liền, nhưng nếu để nó nghi thì chắc chắn nàng sẽ chịu đủ thứ trừng phạt trước khi chết. Nàng sẽ phải năn nỉ để được chết. Quả đúng như tôi lo sợ, thằng Romano bây giờ bắt đầu mở miệng, tiếng nói của nó nghe chậm lại, lạnh lùng và âm u như tiếng nói phát ra từ cửa nhà mồ. Ê, căn cứ vào đâu mà mày nói như thế? À, thưa với sếp, trước hết. Thằng Franco vừa mới nói tới đó thì thằng Saki đã chen vào cắt đứt thằng Franco. Ê, cần gì phải căn cứ, tất cả những gì đến từ cái miệng của con nhỏ chuyên môn làm chuyện đó cho đàn ông thì cần gì phải xem xét kỹ. Câu nói dâm ô tục tiểu và tàn bạo của thằng Saki bất ngờ kéo theo những tiếng cười hô hố của bọn xì ở trong phòng. Bầu không khí ngạt thở tạm thời bỗng biến mất. Thằng Romano và thằng Saki mới đầu không cười, nhưng rồi chắc có lẽ thấy thiên hạ cười quá, chúng nó cũng nhập bọn, bung ra những tiếng cười hì hì. Ai cười thì tôi có thể chịu được, chứ thằng cảnh sát này mà cười thì nó làm cho tôi cảm thấy muốn lộn mửa. Thằng chó đẻ khốn nạn đáng chết, tôi thấy nộ khí xung thiên. Và trong một giây phút, tôi muốn quẳng máy bỏ chạy tới phân online, xông lên lầu 2 kéo cổ thằng chó đẻ xuống mà bắn cho tàn sát. Tiếng cười của thằng sát kia càng lớn hơn nữa, nghe chói tai khủng khiếp. Tôi nghiến răng, thò tay chụp vào bắn súng cây chính ly ở phía sau, thấy người mình rung lên vì quốc hận. Bỗng dưng, trong cái máy phát âm bỗng vang lên tiếng bóp một tiếng. Tôi ngạc nhiên không hiểu đó là thứ tiếng gì, nhưng nghe thấy tiếng cười của thằng sát kia im bạc. Mọi thứ tiếng đều im bặt và căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách nặng nề. Tôi giật mình, chúng nó đã dùng súng hãm thanh bắn chết nàng rồi chăng? Bàn tay cầm máy của tôi rung lên, tôi không còn thở được nữa. Nhưng sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói của thằng Saki, thay thế cho tiếng cười. Bây giờ là những tiếng gào rung rung vì giận dữ của thằng đĩ quý cảnh sát. Ê, cái con đĩ tối ta này, tại sao mày tát tay tao? À, thì ra là thế. Tôi rú nhẹ lên trong tiếng mừng rỡ. Bị thằng khốn nạn làm nhục, nàng đã liều mạng vung tay tát vào mặt thằng khốn nạn một cái. Tôi không biết hậu quả của cái tát sẽ ghi gớm như thế nào, nhưng cái tát quả là một cái tát rất đáng nên tát. ngay từ lúc gặp Laura, tôi đã đoán rằng nàng không phải là một người đàn bà bình thường. Bây giờ quả thật đúng như thế. Cú tát vào mặt thằng đại quý cảnh sát ngay giữa xào huyệt của thằng Romano, trước mặt mọi bá quan văn võ của gia đình Romano, đã chứng tỏ việc ấy. Nàng tuy là đàn bà, nhưng khi hữu sự thì có thể can đảm, hoặc hơn đà cả đàn ông. Ôi, tôi cảm thấy phục và thương nàng quá. Tôi để sát máy phát âm vào tai, hồi hộp chờ đón những gì mình sắp nghe. Tôi chuẩn bị để nghe tất cả, từ tiếng súng đến tiếng la hét đau đớn của nàng. Có thể thằng Saki trong một giây phút giận dữ sẽ móc súng nổ chết tươi nàng ngay trước mặt bọn xì, hoặc có thể bọn xì sẽ làm việc đó giùm cho nó. Không một ai có thể hỗn với người khác trước mặt Romano như thế. Lạ lùng thay, những tiếng cười chỉ ngừng một chút rồi bắt đầu trở lại và nghe còn có phần to hơn và vui nhộn hơn hẳn lên. Quái lạ, sao lại có chuyện như thế nhỉ? Tôi phân vân một tích tắc đồng hồ nhưng hiểu ra ngay. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu lắm, bởi vì thường thường chuyện một người đang cười ngon lành mà bỗng bị đối tượng tát cho một cái vào mặt là một chuyện rất đáng tức cười. Thật thế, tiếng cười trở nên ồn ào và lớn hẳn lên, như thiên hạ vẫn thường cười trong tivi. Tiếng thằng Romano to nhất. Lâu lắm tao mới được cười một trận. Ê, số mày là số bị đàn bà đánh. Hết bị đàn bà da vàng đá bể dế, bây giờ tới phiên đàn bà da trắng tát vào mặt. Mỗi đứa đánh một kiểu. Ê, con đàn bà da trắng này thì táo bạo, đánh bằng tay, còn con đàn bà da vàng thì đá bằng chân, làm cho mày liệt dương luôn. Tình báo của tao báo cáo như thế, một thằng dâm dục khét tiếng như mày mà bị liệt dương thì không còn gì đau khổ cho bằng. Tôi giật mình khi nghe thằng Romano nói thế. Tôi chợt nhớ lại chuyện thằng Rio kể cho tôi nghe trước khi chết. Nó có kể thằng Trác và thằng đại quý Saki đột nhập vào nhà Thùy để chờ tôi, nhưng thằng Saki thấy Thùy đẹp quá nên lên cơn dâm, chịu không có nổi đè nàng ra hiếp dâm, nhưng sau đó bị nàng bất ngờ đá một phát vào dế đau điếng, bất tỉnh nhân sự. Tôi chỉ biết nó bị bất tỉnh nửa tiếng đồng hồ, chứ không biết nó bị liệt dương luôn sau cú đá đé đó, theo lời vừa mới nói của thằng Romano. Nếu chuyện ác giả ác báo là một chuyện mà người Á Đông mình hay tin là có thật thì đây quả là một chuyện xảy ra ngay trước mặt tôi. Thằng Saki hiếp dông thì và bị nàng đá một đá đến phải liệt dương. Thì nàng đã chết, nhưng nghe như thế thì tôi thấy khoái trong lòng. Trò chừa, cái tật, hiếp dâm, đàn bà con gái. Một điều khác cũng làm cho tôi ngạc nhiên chú ý là không ngờ tình báo của bọn Romano lại ghê gớm đến thế. Một chuyện nhỏ như chuyện thằng Saki bị liệt dương mà nó cũng biết thì chuyện gì nó lại không biết. Thằng Saki gầm lên giận dữ. Ê, cái con đĩ tối ta này, tại sao mày dám đánh tao? Mày phải đền cái tội hỗn láo này, tao giết mày. Đến đó thì tôi nghe liền mấy tiếng chát bóp. Thằng khốn nạn đang đánh đập nàng để trả thù cho cái tát vừa rồi đây. Tội nghiệp Laura. Tôi chỉ biết nghiến răng ngồi nghe những tiếng bóp chát như xé nát con tim mình. Bỗng dưng lại có tiếng rú lên the thé của Laura trong máy. À, thằng đại quý cảnh sát khốn nạn, mày đã hại đời tao, đem tao tới tình trạng khốn nạn này. Mày giết tao đi, giết tao đi. Nếu mày không giết tao thì tao sẽ giết mày để trả thù. Xen lẫn với những tiếng gào của Laura là tiếng chụp giật chát bóp, tiếng giày trợt trên thảm nền nhà. Nếu thế thì ra thằng Saki đang đánh nàng chứ không phải giết nàng, thế thì tốt, thế thì còn hy vọng. Người đàn bà dù mềm yếu đến đâu nhưng đến khi bị dồn đến đường cùng thì cũng có thể biến thành một con thú dữ. Cái mà ai cũng sợ trên đời này là sự chết, kẻ nào không còn coi cái chết ra gì nữa thì sẽ tự động trở thành nguy hiểm. Tùy nghĩ thế, nhưng nghe những tiếng đánh đập và tiếng gào của nàng, tôi cũng thấy quặn đau trong lòng. Nhưng bỗng dưng lại có tiếng quát của thằng Romano. Ê Saki, đủ rồi mày, Saki, tao biểu đủ rồi, bỏ nó ra tụi bay đâu, thằng nào tới kéo thằng Saki ra cho tao, mẹ kiếp đàn ông gì mà chuyên môn đi ăn hiếp đàn bà con gái, coi tổm quá. Tạ ơn trời đất, tiếng thét của thằng Romano làm tôi nhớ lại một bài viết đã đọc trong báo. Đại khái các nhà tâm lý học bảo rằng, cái bản chất ích kỷ của con người. Nó rất kỳ lạ. Chẳng những con người ích kỷ về tài sản, về danh tiếng, mà còn ích kỷ về cả việc làm ác. Ví như mình là một con người tàn bạo ngang ngược thì mình chỉ thích có mỗi một mình là tàn bạo và ngang ngược thôi. Còn mọi người khác đều phải hiền lành và biết điều hơn. Đây là một trường hợp tâm lý điển hình. Thằng Romano là một thằng rất tàn nhẫn khát máu. Nhưng nếu chính tay nó tàn nhẫn khát máu thì được. Còn đứng nhìn người khác làm thế thì nó không nhịn được. Nhưng hình như là thằng Saki và Laura đã lâm vào một cái thế khó mà buông nhau ra được. Tôi nghe những tiếng sút chu tréo khóc lóc của Laura trộn lẫn những tiếng rên la của thằng Saki. Thì ra nàng cũng đã phản công không đến nỗi tệ lắm. Xen lẫn những tiếng đó là tiếng thúc hối của bọn cận vệ thằng Romano. Ê, buông nó ra mày, Saki, buông nó ra. Còn con nhỏ này nữa, buông nó ra. Bất ngờ, có tiếng rên khe khẽ của thằng Saki. Ê, buông ra mày, buông ra, đau quá, cái con đĩ này, ê, tao quánh bỏ mẹ mày. Tiếng lò ra, ê, không, không, không, tao không có buông, tao bóp cho mày chết. Đau, đau, đau quá, buông ra mày, con đĩ thấu ta này. Laura gầm to lên. Không bao giờ, không bao giờ. Chính cái của nợ to lớn chó đẻ thú tha này đã làm hại đời tao. Bây giờ tao phải nghiền nát nó trong tay tao. Có chết tao cũng không thả. Trời đất, tôi muốn bật cười tràn một tràng to thật to. Không hiểu thằng Saki đến tác tai nạn hay làm thế nào mà bị nạn túm ngay cái dế của nó mà bóp. Tôi có nghe ai nói rằng bàn tay đàn ông mạnh ở cái chỗ đánh, bàn tay đàn bà mạnh ở cái chỗ nắm. Mạnh đến đâu mà khi đã bị đàn bà nắm được bộ dế của mình rồi thì chỉ còn có nước chịu thua. Trong trường hợp này, người đàn bà lại nắm được dế của kẻ đã hại đời mình thì khỏi cần nói. Tôi cũng đoán được sức mạnh của cái nắm đó như thế nào rồi. Tôi tưởng tượng nếu bộ đùm của thằng Saki có bằng thép đi nữa thì chắc cũng bị nàng bóp cho cong queo để trả thù. Huống vì bộ đùm của bằng thịt thì như thế càng lớn càng tổ đau thôi chứ có ích gì. Tình hình chắc phải trở nên nguy kịch lắm vì tôi nghe bọn cận vệ bây giờ không còn nói với thằng Saki nữa mà lại gầm lên giận dữ với Laura. Ê, buông nó ra, buông nó ra. Mặt nó tái mét hết rồi. Coi chừng nó chết bây giờ. Ê, buông nó ra, buông nó ra. Đừng có giết nó ở đây. Nên nhớ nó là đại quý cảnh sát. Buông nó ra. Một thằng xì khác nói bằng thứ tiếng Mỹ bồi. À, trời đất ơi, không ngờ con nhỏ này lại là dữ như thế. À, nó bóp mạnh quá, nó có thể chết thằng Saki này chứ không có chơi đâu. Buông nó ra đi. Nó giết thằng Saki thiệt rồi chứ còn gì nữa. Coi kìa, cái mặt mũi của nó trắng bệch ra rồi kìa. Thôi. Tiếng quát như sấm của thằng Romano. Ê, cái quần vô dụng, tụi bay gỡ tay nó ra. Nếu gỡ không được thì bẻ gãy mấy ngón tay của nó ra. Ê, để nó bóp dế chết cái thằng cảnh sát ở đây thì tụi mình chắc phải dọt về Colombia mà ở. Mau lên tụi mày, thằng cảnh sát mà chết thì tao quẳng hết tụi mày xuống ở lầu cho chết theo. Có tiếng mấy tiếng ục ục vang lên trong máy, rồi mấy tiếng rên khe khẽ của Laura. Tiếng thằng Romano thở ra một cái nhẹ nhõm. Ê mẹ bố, không ngờ đàn bà Mỹ cũng bóp dế được như đàn bà Colombia. Ngồi lên đây đi em, để anh nói chuyện với em. Tụi bay đỡ thằng Saki xuống ghế coi, lấy nước cho nó uống. Trời đất ơi, tao không ngờ một thằng to con như vậy mà lại vụng về như thế. Để cho con nhỏ mấy cái tác rồi tiến gần, rồi bất ngờ bóp dế. Ê, gật cấm thật cái con đĩ này. Thì ra diễn tiến là như vậy. Mới đầu thì nàng bị tác, và nàng cắn răng chịu đau để từ từ tiến tới rồi thò tay tấn công bất ngờ. Ha ha, thật là tuyệt vời. Đến lúc đó tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng lại nghe được tiếng khóc âm ỉ của Laura. Nàng mở miệng ngọt ngào. Em khổ lắm, anh Romano ơi, em khổ quá. Tôi thấy ngạc nhiên, mẹ bố, không biết nàng khóc thật hay khóc giả, giờ đây mà nghe thấy mùi mẫn quá. Giọng thằng Franco quát tháo lên cho tụi cận vệ. À, tụi mày lấy thuốc cứu tỉnh thằng đại quý lại mau lên. Cởi dây lưng quần nó đem thử tình hình như thế nào. Mẹ kiếp, để một thằng đại quý cảnh sát bị bóp dế chết ở đây thì Phan Ona chắc chắn phải đóng cửa trở về Colombia để làm ăn sinh sống đó. Văn phòng thằng Romano trở nên nhộn nhịp. Kẻ hối lấy thuốc, người gọi lấy nước bằng tiếng Mỹ và tiếng xì, nghe loạn cả lên trong máy. Giọng thằng Romano như có lửa. Ê, Laura, tại sao mày dám làm chuyện đó ngay trước mặt tao? Mày muốn chết không? Laura không trả lời thẳng câu hỏi mà thở dài lên một cái nấc nhẹ. Anh Romano, em bóp vế nó không phải vì em, mà vì anh đó. Tôi suýt phì cười. Nếu nói về những câu nói ngu trên trần gian này mà tôi đã nghe được, thì đây là một câu thuộc vào hạng ngu số 1. Tuy ngu số 1 nhưng nghe sao thấy vừa tức cười lại vừa dễ thương. Thằng Romano hỏi lại một câu cũng nực cười không kém. Ê, chuyện bóp vế thằng Saki á có dính dáng gì tới tao? Tôi lại muốn phì cười nhưng Laura thì tỉnh bơ, nàng nức nở. À, anh Romano, anh có còn nhớ ngày nào chúng ta mới gặp nhau, hai đứa mình đóng cửa lại làm tình cả tuần lễ mà không xuống khỏi thang lầu, anh có còn nhớ? Tôi nhớ thằng Romano có khoe rằng hồi mới gặp Laura, nó ở lì trong phòng cả tuần lễ để làm tình với nàng. Và làm tình cả tuần lễ mà không xuống khỏi cầu thang thì trong thế gian này chắc chỉ có mình thằng này là một. Không hiểu sao khi nghe nàng nói như thế thì tôi chợt nhớ tới cái câu tình cũ không rủ cũng lại. Có thể đây là một trong những trường hợp tình cũ lại không? Tôi lắc đầu, không, thằng Romano không phải là hạng người bình thường, hạng người có thể lụy vào tình như chúng ta được. Nhưng giọng nói ướt át của Laura nói như nói qua tiếng thở làm cho tôi dù ở xa mà nghe cũng phải nổi gai ốc, dâm dục trong người. Bỗng dưng tôi ngạc nhiên khi thấy mình nuốt nước bọt nghe đến cái ợt một tiếng, và tôi cảm thấy giận mình kinh khủng, mẹ chết gần đến đích mà vẫn không bỏ được cái chuyện đó. Tôi hít thở mấy hơi dài và lắc đầu mấy cái để xua đuổi cái hình ảnh dâm dục trong đầu mình ra, nhưng tôi thấy tôi không thể nào xua đuổi được. Chuyện chết chóc hay chuyện gì dễ quên, chứ cái con heo dâm dục trong lòng một khi đã ngồi dậy thì khó mà bắt cho nó nằm xuống trở lại. Chuyện này ai đã nuôi heo ở Việt Nam chắc biết. Tôi lại nghĩ giá hồi sáng mà không bị bà nội Brenda phá đám thì chắc tôi đã làm tình được với Laura. Tôi lại nhớ đến chuyện hai thằng Romeo và Saki nói gì về cái miệng của nàng. Tôi không hiểu cái miệng của nàng có gì đặc biệt, nhưng tôi chợt cảm thấy mình là một thằng vô phước. Cặp vú trắng trẻo, cặp mông tròn trịa như thế mà tôi không sợ được, không nắn bóp được trong tay mình thì tôi có quyền ngửa mặt lên trời mà than rằng tôi là một thằng vô phúc trời ạ. À, thật thế, chẳng thà trời bắt tôi ở trong sơn động, kẹt trong chốn sơn đảo hay rừng sâu núi thẳm, suốt đời không bao giờ được nhìn thấy một bóng người đàn bà thì chắc tôi đã an phận. Lấy chuyện vui đùa với thú rừng hay chuyện luyện tập võ nghệ, chuyện săn bắn làm vui. Đằng này, trời cứ bắt tôi phải chung đụng và gần gũi những giai nhân tuyệt thế trần gian, những giai nhân với những thân hình nảy lửa và đẹp hơn cả các tài tử cine, lại để cho tôi có cơ hội cỏ đít cỏ vú với người đẹp. Tệ hơn, lại để cho tôi có cơ hội cởi quần nàng ra mà rồi cuối cùng không làm ăn gì được, thì thật là vô phúc vô cùng. Không có cái vô phúc nào lớn hơn trong đời này là cái vô phúc của tôi đang có. Những tư tưởng tầm bậy và dâm dục cứ như nước trong nguồn chảy ra trong đầu tôi không có cách gì cưỡng lại hay tóm nó lại được. Mãi một lúc sau, khi biết rằng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ cũng chẳng ăn cái giải gì, tôi từ từ nguội lại, lòng lắng lại một chút, tôi mới bắt đầu nghĩ đến một chuyện khác. Cứ theo cái giọng nói ướt át hổn hển của nàng thì chắc Laura chắc muốn dùng mỹ nhân kế để dụ thằng Romano. Nếu thế thì nàng lầm to. Một thằng như thằng Romano này thì chắc khó mà dụ. Dưới tay nó hàng trăm con đàn bà, nhiều con còn trẻ hơn và đẹp hơn nàng gấp mấy lần. Sức mấy mà nó thèm để ý một người đàn bà đã lỗi thời và nghiện nặng như nàng. Nhưng tôi không nghe được tiếng chửi thề mà tôi đoán sẽ có của nó, và tôi cũng chẳng nghe nó nói gì cả. Chuyện này hơi lạ đây. Tôi biết nó phải ngồi trước mặt nàng vì nàng nói với nó bằng một giọng không lớn lắm. Nó không trả lời lại nghĩa là nó đang nghe hoặc là đang suy nghĩ về những gì Laura nói. Có thể như thế được sao? Tôi chỉ còn biết chờ. Tiếng Laura lại thổn thức. Anh Romano, chuyện thằng Saki làm hỏng trước mặt anh đó, em không có muốn bóp chim nó, nhưng em làm thế là vì anh. Tôi giật mình khi nghe tiếng trả lời của thằng Romano. Ê, tại sao lại vì anh? Vì nó làm nhục em trước mặt anh, thân của em thì không có ra gì, em chỉ là một con đàn bà hạng bé, nhưng em nghĩ tới anh là một ông trùm khét tiếng ở thành phố này, em không thể nào để cho anh bị nó làm nhục như thế. Ê, nó mà làm nhục anh cái gì, thằng đại quý cảnh sát hạng bét đó. Đột nhiên, có tiếng nói của thằng Franco. À, Romano, sếp đừng nghe ba cái chuyện tầm phào của cái con này, nó chỉ nói bậy nói bạ thôi. Laura cắt ngang lời thằng Franco, làm như nàng chẳng đếm xỉa gì tới thằng phụ tá. Ê, nó làm nhục anh chứ, sao không, em cắt nghĩa cho. Tiếng thằng Franco. Ê, con nhỏ này cũng chỉ là một con đĩ hết thời, ai muốn làm gì lại chẳng được, sếp đừng có nói nghe nó nói. Giọng nói của Laura bỗng trở nên đanh đá hơn. À, Franco nói đúng, đồng ý bây giờ, em chỉ là một con đĩ, em hết thời rồi, không còn xứng đáng với anh nữa. Nhưng anh đừng quên rằng hai đứa mình đã có một thời yêu nhau, đã ăn nằm với nhau và quan trọng nhất, anh đã dắt em qua bên Colombia để tham dự những buổi lễ tiếp tân, những buổi gặp gỡ với những nhân vật của chính quyền Colombia. Anh quên rồi sao? Vì thế dù rằng anh đã cho em ra rìa, cho em ngồi chơi sôi nước, nhưng nếu em đã có một lần xuất hiện với anh, thì không có ai có quyền làm nhục em. Lý do dễ hiểu là em biết là em bị bỏ rơi, nhưng thiên hạ thì vẫn cứ tưởng rằng em vẫn còn là người của anh, vì em bị làm nhục tức là anh bị làm nhục luôn. Tiếp theo đó là một chuỗi im lặng đáng mừng, gốm cái miệng của Laura. Bọn thằng sắc kia chỉ khoái cái miệng của nàng trong lúc làm tình, nhưng tôi thì lại sợ cái miệng của nàng. Sự im lặng này có nghĩa là thằng Romano đã để ý và bắt đầu suy nghĩ về những gì nàng nói. Đây là một dấu hiệu quan trọng, rất quan trọng. Tôi thở nhẹ một cái, sách có dạy rằng đừng bao giờ đánh giá thấp một người đàn bà, nhất là khi người ấy là một người đàn bà đẹp. Laura nằm trong trường hợp này. Cách đây chừng 5 phút, tôi tưởng số mạng của nàng coi như đã được quyết định. Nàng chỉ là một cái xác chết biết đi vì thằng Romano xuống lệnh thủ tiêu nàng. Một thằng giết người như ngoé như nó. Có thêm cái chết của Laura thì cũng chỉ là một con số trong hàng trăm con số đã lãnh án tử hình của nó, nhưng tôi không ngờ việc lại thay đổi mau và đẹp thật, không ngờ như thế này. Có thế mới biết Laura hay Brenda không phải là một bọn ngu như tôi đã nghĩ lúc nãy. Tôi nhớ nàng đã bảo với tôi rằng, anh đừng có lo cho em á, có thể lo thân cho em được. Trước khi trở về đây, tôi dám chắc nàng phải có một cái trực giác hay biết mình được trang bị một thứ vũ khí bí mật nào đó, có thể giữ mạng mình, cho nên mới mạnh dạn bước vào trong hang hùm như thế. Nàng không ngu hay khờ dại, nghe lời tôi mà mang mạng mình đi nộp như tôi đã nghĩ. Nhưng tại sao từ trước tới giờ nàng chưa hề dám tát tay thằng đại quý sát kỳ, mà phải chờ cho tới ngày hôm nay mới tát? Có nhiều lý do, nhưng theo tôi đoán là xưa nay nàng ngụp lặng trong vũng bùn của ma túy, chưa bao giờ có được một cơ hội để ngóc đầu lên hay để thoát ra khỏi vũng bùn ấy. Vì thế nàng trở nên khiếp nhược và đầu óc lú lẫn, chỉ nghĩ đến chuyện có thuốc để hút là xong. Bây giờ sau mấy ngày được ở với tôi và Brenda, được đối xử một cách bình đẳng kính trọng như là một con người, và hơn nữa, sau khi đã tập cai thuốc, con người thật của nàng đã thật giật mình thức giấc. Nàng đã từ từ lấy lại được phong độ của một người đàn bà hay một nữ y tá điều dưỡng uy quyền thường có trong nhà thương. Còn về thằng Romano, cái thằng trùm ma túy, giết người không gớm tay này, hôm nay sao lại bỗng dưng trở nên khờ dại ngu ngơ như thế? Tôi cũng đoán có thể vì hai lý do. Lý do thứ nhất theo tôi đoán là bất kỳ một thằng đàn ông nào có, dù nguy hiểm đến đâu, thì ở một lúc nào đó cũng có thể trở nên yếu lòng, mềm yếu trước sắc đẹp của người phụ nữ. Lý do thứ hai là có liên hệ với vấn đề dâm dục. Thằng Romano, sau khi cho Laura ra rìa, nó nuôi nàng ở phân online để làm một thứ đĩ. Vì thế, nó coi thường nàng và đã quên bẵng đi cái sắc đẹp chết người của nàng. Bây giờ sau mấy ngày vắng bóng, nhìn thấy Laura trở nên trẻ đẹp ra, nhờ bỏ được xì ke, nó trở nên yếu lòng trang trắng. Đây là tâm lý chung của tất cả những thằng đàn ông dâm dục, và tôi là một thằng dâm dục trong số đó nên tôi biết rõ tâm lý đó. Tôi còn đi xa hơn để đoán rằng chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra, nhưng nó đã phệnh được nàng một quả hay vài quả rồi mới chịu để cho nàng chết. Và là một người đàn bà từng trải, Laura phải biết được chuyện này và chắc chắn nàng sẽ tìm cách khống chế nó. Thằng Franco mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã nghe trong tiếng thằng Romano quát lên. Mày á, ra ngoài coi thử thằng sát kỵ sống chết như thế nào, để tao lo việc này với Laura được mà. À, nhưng thưa sếp. Ê, cầm họng mày, tao đã bảo tao lo việc của tao được. Thế là mạng sống của Laura coi như được an toàn rồi, ít nhất cho đến khi nó phận được nàng một quả. Tiếng của Laura. À, anh Romano, anh có lỗi với em nhiều lắm, anh có biết không? Tôi cười nhẹ, không ngờ Laura lại tiến xa đến như vậy. Nhưng trời sinh ra đàn bà là như thế. Một khi họ đã nắm được cái nhược điểm của đàn ông, thì ít khi họ chịu buông. Tôi không nghe thấy thằng Romano nói gì cả. Anh Romano, sao anh lại để cho thằng Saki coi thường anh như thế? Này, nó làm gì mà em bảo nó coi thường anh? Ê, trời đất, bộ anh quên việc nó dắt em tới gặp anh à? Ê, nhưng việc đó xảy ra lâu rồi mà. Để anh nhớ coi, việc nó dắt em tới đây giới thiệu với anh, theo lời nó nói là để cho em có được một chỗ ăn hút cocaine thả vàng. Anh lầm to rồi. Tôi lắc đầu không hiểu nàng muốn lái thằng Romano đi về đâu. Romano hỏi. Ê, anh làm như thế nào? Nàng tiếp. Anh không biết là em là một khách hàng thường xuyên của Fun Online, anh có nhớ không? Ê, khách tới đây nhiều quá, thuộc đủ mọi hạng người, làm sao anh nhớ được? Nếu thế thì để em kể chuyện. Một ngày, em thấy anh đi xa với mấy thằng cận vệ, em tự nhiên cảm thấy thích anh. Ê, em thấy thích anh. Bộ anh không biết là anh là một người đẹp trai hả? Chẳng những đẹp trai, anh còn là một con người có tướng oai vệ nữa. Nhìn anh từ đằng xa, em cứ tưởng tượng anh là tài tử John Wayne trong cine. Thật à? Anh mà cũng oai vệ như thằng tài tử John Wayne à? Tôi muốn bật cười, không phải chỉ có đàn bà mới thích được khen đẹp. Đàn ông cũng chẳng khá hơn gì, có khi còn tệ hơn là đàn khác. Phần thứ 121 của Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt.